Xuyên sách thập niên 70, mỹ nhân trời sinh có thần lực. Chương 17:17, tiểu cô nương có tay nghề tốt hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong chốc lát, Dư Dao đã cầm dao phay trong tay, mặc dù cô rất khỏe, nhưng vẫn không dám coi thường, đứng yên tại chỗ chuẩn bị chờ cơ hội. Cảnh giết lợn cô đã tưởng tượng trong đầu hàng trăm lần, nhưng khi vài con lợn rừng lao về phía mình, cô vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, cô chỉ có một mình, không thể mang hết chúng về nhà. Trong lúc đang suy nghĩ miên man, lợn rừng đã đến gần. Con lợn đầu tiên lao đến với sức mạnh dữ dội, Dư Dao dự định né tránh nó để tránh gặp phải rủi ro. Và con lợn ở giữa thì nhỏ hơn nhiều, nên cô quyết định tập trung vào con lợn mập mạp nhất ở phía sau cùng. Mấy con lợn rừng xông tới, rõ ràng không phải chỉ nhằm vào cô mà có vẻ như chúng nó là đang hoảng sợ. Vì vậy, Dư Dao không vội hành động ngay. Quả nhiên con lợn rừng đầu tiên lao nhanh qua mặt cô, còn con lợn nhỏ hơn thì cách xa 7-8 bước. Con lợn nhỏ nhìn có vẻ gầy gò nhưng thịt lại rất săn chắc, khiến Dư Dao rất thèm thuồng. Tay cô nhanh hơn chân, một nhát dao chém vào cổ con lợn rừng, tiếng kêu thét vang lên, đặc biệt chói tai trong đêm yên tĩnh. Tuy nhiên, da lợn rừng dày và thịt cứng, cú chém của Dư Dao không thể đánh gục nó ngay lập tức. Hơn nữa, vì con lợn mập mạp ở phía sau lại gần, cô cần phải dồn toàn lực để đối phó với nó. Con lợn phía trước đã chạy xa, Dư Dao cũng không ham chiến mà nhanh chóng lách sang một bên, đá một cú vào đầu con lợn rừng. Con lợn rừng, có lẽ nó cũng không coi trọng cô một sinh vật hai chân yếu ớt, đã chịu đựng cú đá đau đớn đó, rồi cả cơ thể bị đá bay đi, phát ra tiếng rầm, vang lớn. Từ xa, Cố Khanh đang quan sát tình hình với vẻ mặt căng thẳng. Nhưng anh cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là gắt gao nhìn chằm chằm trong rừng cây. Chẳng bao lâu sau, một con lợn rừng khác dường như đã phát điên từ trong rừng nhảy ra. Chưa đầy một phút, con lợn thứ hai cũng lao ra. Nhìn thấy con lợn thứ hai này, Cố Khanh phải mở to mắt, vì con lợn này có một vết thương dài ở cổ, máu vẫn đang chảy ra, và bởi vì bị thương, nó đã không còn chạy nhanh như trước. Có người đang đánh lợn rừng ở đây. Không đợi Cố Khanh nghi hoặc quá lâu, anh đã thấy trong rừng chạy ra một cô nương tướng mạo thanh tú. Cùng tướng mạo một trời một vực của cô nương này chính là trong tay cô ấy đang giơ một con dao phay. Trên người bê ắn ra rất nhiều máu tươi, máu kia ở dưới bóng đêm phụ trợ có vẻ càng nổi bật hơn, nhưng tiểu cô nương kia lại không có chút ý sợ hãi nào. Cách chương.